quỳ xin nữ chủ buông tha bồn cá mặn. Chương 20, dựa vào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng của Thẩm Dĩnh Công chỉ chẳng hề hay biết nàng bị Hán Tử phi ngựa vang dội trong đầu làm ồn đến tình cả rượu căng chỉ để lại đầu đau âm ỉ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện tốt nha, ký chủ, chỉ số hắc hóa giảm rồi. Vậy đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? Công chỉ ngửa đầu ngã xuống giường, thống khổ rên. Giảm rồi tôi cũng đâu có chết được. Hệ thống có chút uất ức. Không phải ký chủ nói chỉ số hắc hóa có biến hóa thì bật Hán Tử phi ngựa sao? Nó thân là một hệ thống bậc cao, còn tìm rất lâu, mới ở trong kho tài liệu tìm thấy được bài hát này đó. Công chỉ che đầu, được rồi, là lỗi của tôi, lần sau chỉ số hắc hóa lên cao cô hãng gọi tôi. Được rồi, hệ thống tủi thân trả lời. Công chỉ nhắm hai mắt lại, nhưng trước khi ngủ, nàng đột nhiên có một suy nghĩ. Lần này chỉ số hắc hóa giảm rất nhanh, là vì sao chứ? Là nữ chính xảy ra chuyện gì tốt, hay là cô ấy bỗng cảm thấy sinh mệnh tràn đầy ánh mặt trời, vì vậy lập tức tích cực hướng tới sức khỏe. Công chỉ cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, nàng nhắm mắt lại, dưới tác dụng của rượu lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian về sau, công chỉ liền bắt đầu lu bù lên. Sau khi ý thức được mình không thể hoàn toàn lệ thuộc vào phụ huynh, công chỉ vừa chú ý việc học vừa chạy đi công ty tham gia vào công việc của công ty. Nhiều lần nàng còn thay thế chức trách của Trương Sơn, trực tiếp lái xe đưa đón Thẩm Dĩnh. Điều này làm cho Thẩm Dĩnh ngượng ngùng, nói thế nào, công chỉ cũng là sếp của cô mà. Không sao, chỉ cần cô cố gắng kiếm tiền là được. Công chỉ trả lời, nàng ôm cốc giữ nhiệt của mình uống một hớp. Thẩm Dĩnh nghe thấy nàng tự lẩm bẩm. Gần đây ngủ hơi trễ, phải đổi cầu kỳ hoa cúc thành nước hoàng kỳ, vận động cũng phải theo kịp. Có chút dễ thương, Thẩm Dĩnh mím môi, khống chế khóe môi của mình cong lên, cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên máy tính bảng. Công chỉ xác định rõ kế hoạch dưỡng sinh của mình, lúc này mới quay đầu nhìn Thẩm Dĩnh. Đúng rồi, cô bạn thân kia của cô, chỉ số hắc hóa, công chỉ cả kinh, nàng hơi hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Dĩnh, kích động như vậy sao? Chỉ là nghe thấy hai chữ bạn thân liền bắt đầu tăng cao. Gần đây nàng thật vất vả mới để cho chỉ số hắc hóa hạ thấp 85 đây này. Nghĩ tới đây công chỉ không nhịn được muốn ôm chặt chính mình, đau lòng quá mà. Chỉ số hắc hóa 85, công chỉ thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có hạ xuống, chỉ là cảm xúc chập chờn thôi. Không phải bạn thân, chỉ là bạn cùng phòng thôi. Thẩm Dĩnh bình tĩnh mở miệng sửa chữa. Dưới sự uy hiếp của chỉ số hắc hóa công chỉ chỉ có thể gật đầu. Ừ, bạn cùng phòng của cô ta thì làm sao? Ánh mắt Thẩm Dĩnh đảo qua đảo lại trên người công chỉ, đối phương mới vừa rồi thở phào một hơi bị cô thu hết vào mắt, Thẩm Dĩnh có chút kỳ quái. Nhưng Thẩm Dĩnh không có mở miệng, cô chỉ yên lặng ghi nhớ biểu hiện của công chỉ, có lẽ có một ngày cô có thể tìm ra bí mật của công chỉ. Công chỉ, cô ấy có liên lạc với cô không? Thẩm Dĩnh trầm ngâm chốc lát, mặc dù cô cảm thấy công chỉ không còn là cô gái ngốc kiếp trước vừa bị khiêu khích một cái liền bị người khác lợi dụng, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, Thẩm Dĩnh vẫn nhắc nhở một câu. Người đó, cô nên cách xa cô ta một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thần gần đây thật đúng là liên lạc với công chỉ, cũng không biết là bởi vì liên quan đến công dực hay là cảm thấy mình khá dễ dụ. Công chỉ cũng có ý nghĩ của mình, người này ban đầu làm hại nữ chính mất hết danh tiếng trong công ty, chỉ có thể thôi việc hoàn toàn trở thành một con chim hoàng yến, không có tích lũy vốn liếng của chính mình, trở thành một cú đẩy tay quan trọng nhất khiến cô sau này gặp phải hàng loạt bi thảm của cuộc đời. Bất luận từ phương diện nào, công chỉ cũng sẽ đối phó với người. Bản thân, này cẩn thận, được, công chỉ mở miệng nói. Thẩm Dĩnh nhận ra được công chỉ cũng không trả lời câu hỏi của mình, trong lòng cô dâng lên một chút sợ hãi không thể nắm chắc. Người trước mặt này muốn làm gì? Là giống như kiếp trước thông đồng làm bậy với những người đó, hay là có âm mưu lớn hơn nào đó, muốn để cho mình nhảy vào? Chỉ, số hắc hóa, công chỉ im lặng trong đầu vang lên giọng điện tử tràn đầy run rẩy của chỉ số hắc hóa. Nàng nhìn Thẩm Dĩnh mặt vô biểu cảm, ánh mắt của đối phương tối đen, nhìn chằm chằm công chỉ, không hề nhìn ra nội tâm sóng to gió lớn. Nhưng báo động chỉ số hắc hóa đã vang lên, công chỉ bất chấp những thứ khác, nàng liền giữ lấy tay Thẩm Dĩnh, chân thành nhìn Thẩm Dĩnh. Làm sao vậy, có phải cô ấy nói gì với cô không? Gần đây cô ấy luôn quấy rầy tôi. Thấy Thẩm Dĩnh không nói lời nào, công chỉ lấy ra kỹ thuật diễn cả đời, chỉ mong nữ chính đừng hắc hóa. Không phải nói cô hiền lành và thánh mẫu sao, nàng cũng có thể làm nữ chính rủ lòng thương tiếc. Công chỉ cụp mắt lộ ra một chút bất an. Chị à, em nói bạn cùng phòng của chị như vậy, có phải chị không vui không? Nhưng mà em là thương chị mà, cô ta bỏ lơ chị mà ân cần với em như vậy. Em cảm thấy cô ta không phải là người tốt lành gì. Một câu chị vừa mềm vừa êm nói ra khỏi miệng, Thẩm Dĩnh sững sờ, trong nháy mắt cứng hàm. Rõ, rõ là uốn éo kiểu cách nhưng rơi vào trong tai Thẩm Dĩnh, như là có người nhẹ nhàng thổi khí ở bên tai cô, lại giống như một con mèo con duỗi ra móng vuốt cào một cái ở trong lòng cô. Nàng, là đang quyến rũ mình, Thẩm Dĩnh không nhịn được nghĩ, nếu như là trước kia có lẽ cô không hiểu kiểu điệu bộ này. Nhưng mà kiếp trước cô nhìn thấy rất nhiều người đàn bà từng làm như thế ở bên người Công Dực. Khi đó cô quả thực nghĩ không ra tại sao có thể có gã đàn ông tin vào lời nói dối chọc cái là thùng như vậy, bị mấy câu lời ngon tiếng ngọt liền dụ choáng váng đầu óc. Nhưng mà trước mắt đổi vị trí Thẩm Dĩnh cảm thấy mình cũng không đỡ nổi. Thẩm Dĩnh mím môi, không cần để ý đến cô ta, tôi biết cô ta không phải là người tốt. Cô cũng đừng tới gần cô ta. Chỉ số hắc hóa ngừng dao động. Cung Chỉ cười lên, khi nàng cười, trên gương mặt có hai cái má lúm đồng tiền nhàn nhạt, chẳng qua là cần phải cười to mới có thể thấy được. Bây giờ nàng hiển nhiên là vui vẻ, khóe miệng kéo lớn, hai cái má lúm đồng tiền kia liền nổi lên như ẩn như hiện. Thẩm Dĩnh nhìn Cung Chỉ, thấy chân của nàng không nhịn được cong lên, tâm trạng cô cũng trở nên thong thả một cách lạ kỳ, khóe miệng mím thẳng hơi kéo lên một độ cong nhỏ bé. Nhưng Trần Thần liên hệ với Công Chỉ, ánh mắt Thẩm Dĩnh đột nhiên trầm xuống, cô không thể để cho Trần Thần làm hư Công Chỉ mà cô thật vất vả mới nhìn thuận mắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra có một số kế hoạch phải làm trước, chỉ, Công Chỉ dựng lỗ tai lên, nhưng giọng điện tử trong đầu xẹt xẹt mấy tiếng thì không còn nữa. Công Chỉ không nhịn được chọc chọc hệ thống đang giả chết ở trong đầu. Chuyện gì xảy ra, hệ thống bị lỗi, hệ thống chúng tôi là tới từ nơi công nghệ cao, có tính tự chủ nhất định, là sẽ không xảy ra lỗi. Hệ thống trả lời một cách đanh thép, ha ha, trả lời nó chỉ có hai chữ, hệ thống bất đắc dĩ, buộc phải trả lời. Mặc dù chỉ số có chút dao động nhưng dường như không có cách nào xếp loại chỉ số hắc hóa. Suy nghĩ của loài người các cô thật là quái lạ, có ý nghĩ rất giống nhau, nhưng lại có chút khác biệt. Cung Chỉ thả lỏng hơi dựa vào phía sau, ở trong lòng nhàn nhã trả lời. Con người ấy mà, làm sao có thể chỉ dùng chỉ số để phân chia chứ? Hệ thống yên lặng chốc lát, ký chủ tôi không hiểu. Cung Chỉ ngáp một cách, gần đây nàng đã bắt đầu dần dần tiếp quản công ty, thời gian ngủ dưỡng sinh cũng đành phải đặt ra sau, cho nên nàng luôn cảm thấy có chút ngủ không đủ. Chờ cô biến thành loài người rồi, có lẽ sẽ hiểu. Vậy có lẽ sẽ không có một ngày như vậy. Hệ thống trả lời tràn đầy phiền muộn. Ký chủ tính đối phó với nhân vật phản diện ra sao? Nhân vật phản diện, Cung Chỉ cười, nhân vật phản diện lớn nhất không phải chính là tôi sao? Tôi đương nhiên phải để cô ta rời sân thật sớm. Trần Thần đang chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm hắt hơi một cái, sau lưng đột nhiên cảm thấy rùng mình gấp đôi. À, nhìn quanh một chút, không có phát hiện người, cuối cùng vẫn móc ra điện thoại di động, gõ chữ ở trên diễn đàn ẩn danh của công ty Thẩm Dĩnh. Các bạn có biết trong công ty có người từ nhỏ đã được bao nuôi, lúc nào cũng có kim chủ không? Cái diễn đàn ẩn danh này cũng không phải là diễn đàn nội bộ công ty, có không ít nhân viên nghỉ việc hoặc tại chức ở trên đó, chỉ là bởi vì đều ẩn danh, vì vậy trò chuyện tương đối mở. Gia nhập cũng cần chứng nhận nhân viên, nhưng mà dù có phải nội bộ công ty xét duyệt hay không, cũng không sợ bị công ty biết. Mà Trần Thần còn tốn không ít thời gian, mới tìm được một người bạn từng làm việc ở Triều Sinh, xin tài khoản. Triều Sinh cho tới nay luôn làm tốt công tác phúc lợi cho nhân viên nên rất có lòng tin, cũng có tầng quản lý thỉnh thoảng đi xem nhân viên phỉ nhổ còn có thể cải tiến một chút. So với những công ty khác chướng khí mù mịt, không khí vô cùng hữu hảo. Trần Thần dán mắt nhìn diễn đàn chốc lát, quả nhiên nhìn thấy có người trả lời. À, cười gằn một tiếng, ở phía dưới viết một vài lời nói giống thật mà là giả, lúc này mới chuyển sang WeChat. Chỉ thấy trong khung đối thoại của ả và Cung Chỉ, chỉ có ả chào buổi sáng chào buổi tối cùng một ít tán gẫu, nhưng Cung Chỉ một câu cũng không trả lời. Trần Thần sầm mặt, ả không thích cái kiểu điệu bộ người có tiền là có thể bơ người khác của Cung Chỉ. Nhưng mà ả nhớ tới quỷ nghèo như Thẩm Dĩnh, cũng có thể ngồi lên xe sang, cũng có thể làm quen người như Công Dực. Mà ả vẫn còn ở đây cùng một đám người trên tàu điện ngầm, dựa vào đâu kia chứ? Công Dực à, đây chính là người thừa kế của tập đoàn lớn, làm quen với hắn còn có cái gì không có được. Trần Thần cắn răng nghiến lợi, Thẩm Dĩnh không phải dựa vào dáng vẻ bạch liên hoa điềm đạm đáng yêu đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ xem nếu đại tiểu thư nuôi ở khuê phòng như Công Chỉ biết bạch liên hoa thật ra là đóa hắc liên hoa, nàng sẽ còn làm bạn với Thẩm Dĩnh sao? Trần Thần từ từ nắm chặt điện thoại, Trần Thần, dựa vào đâu? Trần Thần, một nhân vật phản diện trong chuyện máu chó không có sóng não của một người bình thường. Dày 20 nhật ký của Cung Chỉ. Chị, em nói xấu bạn cùng phòng của chị, bạn cùng phòng của chị sẽ không tức giận chứ? Hôm nay kỹ thuật diễn tối ưu, dày 20 nhật ký của Thẩm Dĩnh, được kêu chị, có chút thoải mái. Cách chương.